Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 459, Niết Bàn. Khiếp sợ. Ha ha ha, Trần Nặc, không thể không nói, ngươi không chỉ là hư không chi thuật luyện tốt, này một thân lừa mình dối người công phu, bây giờ xem ra cũng là lô hỏa thuần thanh a. Này Lâm Thiên, đều bị chúng ta đánh thành mưa máu, ngươi còn cảm thấy hắn có thể còn sống? Trước không nói, hắn còn không chăm chú thai, không có thần hồn, coi như hắn nhập thần thai, vừa rồi công kích cũng đủ để tính cả thần hồn của hắn cùng một chỗ xé nát. Ngươi cảm thấy hắn lấy cái gì sống sót? Diệp Khai đang nghe Trần Nặc lời về sau, nhịn không được mở miệng giễu cợt nói, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Những người còn lại mặc dù chưa nói xong, nhưng trong lòng lại là rất tán thành. Bị đánh thành dạng này, coi như là thánh nhân, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, có thủ đoạn đặc thù ngoại trừ. Dù sao, đến loại cảnh giới đó, thủ đoạn thực sự nhiều lắm, cũng không phải bọn hắn có thể phỏng đoán tồn tại. Nhưng Lâm Thiên không giống nhau, hắn bất quá chỉ là một cái thoát phàm cảnh vương giả thôi. Coi như có bản lĩnh ngất trời, bị đánh thành xương máu, hôm nay cũng nhất định ôm hận tại này, bởi vì thực lực của hắn căn bản cũng không đủ để chống đỡ hắn hoàn thành nhỏ máu trùng sinh này loại nghịch thiên kỹ thuật. Thiếu nữ thần bí trong lòng mặc dù có chút không nghĩ cho rằng cái này hai lần đưa nàng kinh sợ thối lui nam tử liền khinh địch như vậy chết rồi, nhưng bây giờ sự thật liền bày ở nơi này, nàng không nghĩ tin tưởng cũng phải tin tưởng. Lắc đầu, thiếu nữ thần bí có chút tự giễu cười cười, cảm giác mình hai ngày trước thật sự là quá ngu, vậy mà lại bị một cái yếu như vậy người bị dọa cho phát sợ, thật sự là mất mặt. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Thiên chết chắc thời điểm, một cỗ không biết từ đâu mà đến yêu phong đột ngột kéo tới, cuốn lên trên bầu trời sương máu, một sợi ngọn lửa vô hình đột nhiên tại trong huyết vụ dấy lên, một sợi đáng sợ thần hồn lực lượng thẩm thấu ra, làm cho tất cả mọi người vẻ mặt cũng không khỏi nhất biến. Đây là Niết Bàn. Thiếu nữ thần bí không thể tưởng tượng nổi nâng lên đầu, khó có thể tin nhìn lên bầu trời bên trong đoàn kia. Bây giờ đã triệt để bị vô hình chi hỏa màng bao xương máu, trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ khiếp sợ. Ở đây, có thể nói, không có người nào so với nàng quen thuộc hơn loại khí tức này. Nàng dám khẳng định, đây tuyệt đối là bọn hắn bất tử phượng hoàng nhất tộc cứu cực bí thuật. Bởi vì trừ cái đó ra, thế gian hẳn không có bí pháp gì có thể làm được điểm này. Đối với cái này, thiếu nữ thần bí trong lòng vẫn là hết sức tự tin. Dù sao, bọn hắn bất tử phượng hoàng nhất tộc, cơ hồ liền là dựa vào này thuật mới có thể đứng lặng tại cửu thiên. Tồn tại ở trong truyền thuyết, nếu người nào đều có thể học được lời, như vậy bọn hắn cũng sẽ không bị thần thoại. Nếu như nói, Lâm Thiên trong cơ thể, như trường sinh tiên đế như vậy, chảy xuôi theo một nửa chân phượng chi huyết, thậm chí chẳng qua là một nửa bình thường phượng hoàng hậu duệ huyết mạch, nàng hôm nay đều sẽ không khiếp sợ như vậy. Mà trước mắt Lâm Thiên trên thân, ngoại trừ Niết Bàn chi thuật là đến từ bọn hắn bất tử phượng hoàng nhất tộc bên ngoài, còn lại khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút thuộc về bọn hắn bất tử phượng hoàng nhất mạch, thậm chí liền một điểm yêu tộc huyết mạch đều chưa từng có. Dạng này người có lẽ có khả năng ngu luyện Niết Bàn chi thuật, nhưng tuyệt đối vô phương nắm giữ Niết Bàn chi thuật hạch tâm áo nghĩa, chớ nói chi là đi ra như thế nghịch thiên một bước. Xương máu trùng sinh, coi như là nàng cũng khó có thể làm đến điểm này. Cho dù là cuối cùng thành công đi vào Niết Bàn, sống sót tỷ lệ y nguyên không cao, mà Lâm Thiên hiện tại lại là tùy tiện làm được, mà lại xem lúc trước hắn dáng vẻ, hiển nhiên là đã tính trước, có nắm chắc nhất định, thậm chí là niềm tin tuyệt đối sống sót, bằng không, coi như là nắm giữ lấy cái môn này cứu cực chi thuật. Hắn cũng không dám dạng này làm loạn, đặt mình vào nguy hiểm. Có thể nói, Lâm Thiên bây giờ đang ở niết bàn chi thuật bên trên trưởng khống. Đã hoàn toàn đưa nàng siêu việt, đây cũng là thiếu nữ thần bí. Như thế giật mình nguyên nhân chủ yếu nhất, ngươi đến cùng là ai? Thiếu nữ thần bí đi phía trước bước ra một bước, vẻ mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời đoàn kia xương máu. Mặc dù Lâm Thiên còn không có xuất hiện, nhưng nàng tin tưởng, thần trí của hắn tuyệt đối có thể nghe thấy lời nàng nói, chẳng lẽ cái tên này thật còn sống hay sao? Nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, Thu Kình Thương cùng Diệp Khai bốn người liếc nhau, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, ngốc ngốc nhìn lên bầu trời bên trong đoàn kia xương máu. Khó có thể tin há hốc miệng, làm sao cũng không thể tin được chuyện này. Vậy mà thật còn có chuyển cơ. Lạc Dao cũng là trừng lớn mắt đôi mắt đẹp, cảm thấy tất cả những thứ này thật sự là thật bất khả tư nghị. Này Lâm Thiên đều bị đánh thành dạng này, còn có thể phục sinh. Đơn giản không dám tưởng tượng. Ngoại trừ Trần Nặc bên ngoài, tất cả mọi người nhìn xem một màn này cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ trong lòng càng là khó nói lên lời. Thật, thật không có chết. Lục Phong tựa như đưa thân vào giống như mộng ảo, ngơ ngác nhìn trên trời càng ngày càng sáng chói xương máu. Không thể tin được dùng sức vỗ vỗ mặt mình, mãi đến cảm giác được đau nhức về sau, này mới kinh hỉ nhảy dựng lên. Là thật không chết, ha ha ha ha. Cái kia mừng rỡ tiếng cười, nhường Thu Kình Thương cùng với Diệp Khai mấy người hồi phục thần trí. Bốn người nhìn trên không, dần dần xuất hiện bóng người, vẻ mặt dần dần âm trầm. Mặc kệ hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, chúng ta đồng loạt ra tay. Ta cũng không tin hắn không quan trọng một cái vương giả, hôm nay còn có thể lật trời hay sao? Thu Kình Thương trầm mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra. Diệp Khai cùng Thủy Vân Nhược Đồng cùng với Lãnh Kiếm Phong ba người lập tức gật đầu, đối với cái này rất là tán thành. Lúc này, bọn hắn thế lực sau lưng cũng tự chủ đi ra. Lâm Thiên biểu hiện đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn, cho nên bọn hắn đều muốn tại Lâm Trời còn chưa có chân chính sống lại trước đó liền đem hắn một lần nữa bóp chết. Mặc dù loại hành vi này là lấy nhiều khi ít, hơn nữa còn là lấy mạnh hiếp yếu, nhìn như có chút vô sỉ, nhưng đến lúc này Thu Kình Thương mấy người đều không để ý tới nhiều như vậy. Hiện tại trong lòng bọn họ chỉ cần có thể giết Lâm Thiên, làm thế nào đã cũng không sao cả. Mặt mũi so với cái này mà nói đơn giản không đáng một đồng. Không do dự, tại Thu Kình Thương cùng với Diệp Khai bốn người xuất lĩnh dưới, Tam Đại Thánh Địa cùng với Diệp gia chư vị thiên kiêu hợp lại thúc dục mỗi người bọn họ hợp kích chi thuật. Này loại thuật pháp lực sát thương vô cùng kinh khủng, dù sao cũng là có mọi người cùng một chỗ thôi động ra tới công kích, nhưng thuật pháp như vậy cũng có một loại khuyết điểm, cái kia chính là chậm, mà lại đặc biệt dễ dàng bị người cắt ngang. Nhưng tình huống dưới mắt không giống nhau, Lâm Thiên chính tại niết bàn đã không rảnh bận tâm mặt khác, mà Trần Nặc đám người cũng không có cản trở năng lực. Hoặc là nói Trần Nặc tựa hồ từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới muốn tới quấy nhiễu, lúc này thôi động một chiêu này tới đối phó Lâm Thiên, đơn giản rốt cuộc phù hợp bất quá. Giết! Thu Kình Thương mang theo đầy ngập sát ý, huy kiếm chỉ hướng Lâm Thiên. Một đầu lớn như vậy huyền minh ngạc rùa theo huyền minh tông đệ tử đỉnh đầu hung mãnh nhào ra, giống như thực chất tồn tại, mang theo thao thiên hung uy, kính lao thẳng về phía giữa không trung phía trên, đang ở trong huyết vụ ngưng tụ Lâm Thiên. Mà này ra lệnh một tiếng, những người còn lại cũng tại trong khoảnh khắc, lần lượt ra tay, trong lúc nhất thời, này mảnh thảo nguyên trên bầu trời, lần nữa xẹt qua bốn đạo đáng sợ vô cùng sát phạt chi quang. So với trước đó, Thu Kình Thương mấy người đơn độc công kích, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu, liền liền thiếu nữ thần bí, đều ở trong đó, cảm nhận được một tia áp lực. Có thể nghĩ, lần này, Thu Kình Thương bọn hắn công kích, đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Có thể nói, coi như là một tôn chân nhân đứng ở chỗ này, nếu là không tránh không né, mong muốn mạnh mẽ chống đỡ, đều phải chịu không nổi. Huống chi, còn là sử tại Niết Bàn trong lúc đó, yếu ớt nhất Lâm Thiên, lần này, đều phải chết đi. Có Bắc Nguyên Thiên Kiêu, ngẩng đầu nhìn một màn này, kinh nghi bất định nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.